Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch vi view lâm ngôn thấm cương nhiên ban đêm dám không về nhà ngủ. Thật không thể tin được mị lực của anh tôi đã đạt được đến trình độ này rồi sao? Anh tôi im lặng trợn mắt ngồi ở bàn bát tiên chờ ăn cơm. Anh gõ xuống mặt bàn nói. Anh không biết cô ấy nghe tin ở đâu, vừa về đến nhà cô ấy đã chạy đến, nhìn anh một hồi, sau đó nói, có phải đã bị Thiệu Nhất Hàng để ý rồi không? Ha, ha, ha, tôi không nể mặt cười vài cái. Anh hoài nghi, chỉ cần chúng ta còn ở cái đế đô này, tất cả mọi chuyện đều không thể thoát khỏi tầm mắt của Lâm gia. Anh tôi bĩu môi, tỏ vẻ đây đã là định mệnh. Tiểu Kiều, trong mấy ngày nay, Thái Gia Gia sẽ đem căn nhà này chuyển sang tên của anh. Em có ý kiến gì không? Anh tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi lắc đầu, em muốn những thứ này làm gì? Anh là gia chủ, tất cả đều đặt dưới tên của anh đi, hay, em không muốn để lại thứ gì đó cho riêng mình sao? Đề phòng một ngày nào đó cùng Giang Khởi Vân có chuyện. Không phải còn có anh sao? Đến lúc đó anh cho em một phòng là được rồi. Em cũng có thể kiếm được tiền nuôi thân. Tôi cười, em nói cái gì vậy? Tiền trong nhà đều do em quản, em nói như anh trai em muốn đẩy em ra ngoài vậy đó. Anh tôi không vui nhíu mày nói. Vâng, vâng, tôi cũng gục đầu chê y bàn chờ ăn cơm. Anh tôi chọc tôi, nói thật đi, em giữ lại quỷ hồn của hồ ly tinh kia là muốn làm gì? Tôi nhỏ giọng nói, cái đầu hồ ly kia vốn dĩ là di cốt của hồ ly tinh, mã lão thay muốn đầu của hồ ly, hẳn là muốn luôn quỷ hồn của hồ ly đang ký túc ở bên trong, mà hồ ly này cũng không hại chúng ta, nếu cô ấy muốn tu đạo chúng ta có thể cung cấp chút tiện lợi cho cô ấy. Em luôn có lòng tốt như vậy sao? Anh tôi bĩu môi nói, người tu đạo đã khó, dị loại tu đạo càng khó hơn. Còn anh thì sao, có bao giờ nghĩ đến tu đạo không? Tôi bỗng nhiên hỏi, anh tôi sửng sốt, anh tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tu thiên luận đạo. Với cái thói tự do và tinh tế của anh tôi, mộng kiếp phù du, du tẩu với nhân gian, đó mới là thái độ sống của anh ấy. Kham khổ, tu hành, cả ngày vật lộn kìm hãm thất tình lục trong cái lồng chim như vậy sao? Anh tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Anh còn muốn vui vẻ thoải mái, cuộc sống hiện giờ rất hài lòng, em tu đạo bởi vì người yêu của em không giống người thường. Anh không tu đạo bởi vì người yêu của anh không tu đạo. Anh tôi uể oải nói, Tiểu Kiều nếu em không có người yêu, anh sẽ ở cùng em cả đời, nhưng bây giờ em đã có người yêu, anh thấy hắn cũng đáng tin, nên anh cũng yên tâm đi một chút. Anh tôi đưa tay sờ sờ đầu tôi, vò tóc tôi đến rối tung. À, đúng rồi, anh chưa được xem ảnh cưới của hai đứa, khi nào thì hai đứa sẽ đi chụp một bộ. Anh tôi hỏi, phun, anh ấy chụp ảnh, em không dám nghĩ đến. Tôi thở dài, chà chà, chi bằng, chúng ta cứ ở cùng nhau. Chờ chuyện của anh và Lâm Ngôn Thấm được giải quyết, chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới cùng nhau, được chứ? Tôi hỏi, mỗi ngày anh đều hy vọng mình sẽ kết hôn sớm một chút. Em cũng mong anh mau chóng sinh con. Sinh con, anh tôi vỗ đầu, vươn tay kéo tay tôi lại, xem xét chiếc nhẫn nói. Có bị ngưng kết thành hình dạng của Ly Long không? Ly Long có nghĩa là tốt đẹp, nếu hai đứa lại tạo ra mạng người, nơi này hẳn là nên thay đổi, đúng không? Tôi đỏ mặt rút tay về. Anh ấy rất cứng đầu, chỉ là không muốn, không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không thể yêu cầu một cổ nhân tiếp thu cái quan niệm này, dù sao bao cao su trước đây quá kinh tởm, cái gì mà làm từ ruột của dê già, giờ nghĩ lại, cảm thấy thật khó chịu, đem tiểu huynh đệ của mình nhét vào ruột động vật, hừ hừ, mẹ nó, vừa bẩn vừa khó chịu, vừa vướng vừa trơn, nếu héo thì không sao, còn lúc lên thì không chấp nhận được. Phun, ha ha ha ha, tôi cười đến mức không thở nổi. Anh, có bản lĩnh thì nói những lời này trước mặt Lâm Ngôn Thấm đi. Anh có ngốc đâu, những lời này đương nhiên là không thể nói rồi, cô ấy trong lòng rất nhạy cảm, anh sợ cô ấy nghe xong, sẽ cho rằng anh chán ghét cô ấy vì cô ấy bị dị ứng bao cao su. Thực ra, ở bên ngoài cũng không làm sao, nhưng có một lần cô ấy khóc, anh dỗ nửa ngày mới nín. Anh tôi âm thầm thở dài, tôi nhịn không được nói, cô ấy thật tốt, mọi chuyện đều nghĩ cho anh, được một thiên kim tiểu thư như vậy chăm sóc, anh thật là có phúc khí. Cụ, anh không nên để cho cô ấy khóc mà nên để cho cô ấy nghĩ đến chuyện kết hôn, đúng không? Kết hôn rồi sẽ không cần kiêng kỵ nhiều đến vậy. Em nghĩ vậy à, muốn anh tìm thêm việc sao? Em thật không hiểu tâm tình của nam nhân, nhìn nữ nhân khổ sở khóc lóc ở hạ thân dưới, thật là tổn thương lòng tự trọng. Được rồi, trước đây tôi cũng có loại phản ứng như vậy với Giang Khởi Vân, anh ấy cũng tức giận đến không thôi. Hai anh em chúng tôi đang lặng lẽ nói chuyện thì Đại Bảo và Ồ Tỷ đến, vừa bước vào, Đại Bảo đã lên tiếng. Tiểu nương nương, huynh trưởng đại nhân, hai người lại gây ra chuyện gì vậy? Tôi bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, nói, chúng ta nào có gây ra chuyện gì, chỉ thu thập những cái đầu người man ở chỗ Hàng Nhất Thiệu thôi. Ổ tỷ nói, tại sao ngươi lại không nghĩ đến còn một số cái vẫn lọt lưới ở trong chùa Định Quốc nhỉ? Mẹ nó, làm lão tử ta không thể đi câu cá. Tôi vỗ vỗ đầu, ta quên mất thôi, không sao, ta sẽ đến giải quyết sau. Ổ tỷ ngồi chê y ghế đầu, từ trong áo khoác lấy ra một máy ghi âm, đặt xuống bàn, nói. Thật vất vả mới làm xong, đường cũng không được hỏi, nhất định là chuyện phi pháp, các ngươi nghe đi. Có chuyện gì vậy? Anh tôi cầm máy ghi âm lên, hỏi. Làm sao vậy? Không phải ta nói các ngươi đi theo dõi Kỳ Khả Hân sao? Các ngươi đang theo dõi cái gì vậy? Thì đây chính là chuyện của Kỳ Khả Hân, lá gan của cô ta thật lớn, xuống tay thật tàn nhẫn, tốt hơn hết các ngươi tìm cách đối phó với cô ta trước đi. Ổ tỷ đưa tay vào túi móc ra một điếu thuốc, anh tôi vàng vàng nói. Hút thuốc thì đến sân, không được hút thuốc ở gần xương phòng. Ổ tỷ sửng sốt, ngươi là nam nhân mà không hút thuốc sao? Không, phải đảm bảo chất lượng tê ân trùng chứ, đúng không? Anh tôi kiêu ngạo nhíu mày. Còn nữa, nhà ta có hai tiểu tổ tông, nên cấm hút thuốc. Ổ tỷ cam chịu, rút lại điếu thuốc lẩm bẩm nói. Các ngươi thật khó hầu hạ. Anh tôi cười cười, bấm vào máy ghi âm, bên trong truyền đến một tiếng hét thê thảm, nghe được làm người ta tê dại ra đầu. Đây là làm sao? Không bao lâu, tôi liền nghe thấy một giọng nói. Xong rồi, đi thôi, rạng sáng chúng ta đến thu dọn đồ vật là được. Một giọng nói khác ngập ngừng hỏi. Thế này, sẽ có chuyện xảy ra, đúng không? Nhất định sẽ xảy ra chuyện, chúng ta sớm một chút nên tìm đường lui đi. Cầm được tiền rồi, chúng ta hãy đi nhập cư ngoại cảnh trái phép, đừng ở lại giao tiếp với những kẻ điên này. Nữ nhân kia, rốt cuộc vì sao lại muốn vận chuyển người đến đây? Chẳng lẽ là biến thái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đừng hỏi nhiều như vậy. Muốn chết sao? Càng biết nhiều càng nhanh chết. Chúng tôi nghe xong, hai mắt nhìn nhau. Ổ tỷ nói, nơi này, có một người đã được ta mua chuộc, cuộc trò chuyện này đã được người đó ghi lại. Hắn nói nữ nhân kia chính là người các người đang theo dõi, Kỳ Khả Hân, cách chương.